Chương 33, trong truyền thuyết một câu cố sự, bị ra y vo thảm dồ y mị nữ sát thủ. Xoẹt toàn bộ màu đỏ lấy nửa người trên, chỉ mặc mang theo một kiện màu tím viền gen trao cháo, thể hiện ra mình vô hạn mỹ hảo thân thể tóc ngắn mỹ nữ, đem y phục của mình xé một khối xuống tới, sau đó cắn lấy mình miệng bên trong. Theo nghề thuốc trong hòm thuốc xuất ra một bình y dì dùng dung dịch oxy giả, dùng ngón cái lên mất rồi cái nắp đằng sau, đổ mình cánh tay trái trên vết thương. Mặc dù chỉ là 3% nồng độ dung dịch oxy giả, nhưng là chạm đến cái kia nứt ra vết thương đằng sau, hay là nhanh chóng phát sinh phản ứng, vô số màu trắng bọt khí phía dưới, cái kia sinh ra bị bỏng cảm giác thật là khiến người ta tiêu hồn á. Tóc ngắn nữ sát thủ cắn thật chặt, nếu không có lời như vậy, nàng có thể sẽ đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Cồn cùng dung dịch oxy giả mặc dù đều có thể dùng để trừ độc, nhưng là cồn dùng nhiều tại chữa bệnh khí cụ cùng làn da mặt ngoài. Mà dung dịch oxy giả thì vận dụng cho trong vết thương bộ, dung dịch oxy giả sắt trùng hiệu quả so cồn mạnh, nhưng là cái kia bị bỏng cảm giác tăng thêm vết thương đau đớn QNZ thật không phải thổi. Dùng dung dịch oxy giả sắt trùng, thoa lên thuốc tiêu viêm đằng sau, tóc ngắn nữ sát thủ phun ra trong miệng quần áo mảnh vỡ, dùng băng gạc đem cánh tay trái vết thương cho băng bó kỹ. May mà chính là, lúc kia bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì quẹt làm bị thương vết thương cũng không sâu. Nạ rủ tổ cũng không có tại trên thân kiếm ngâm độc tho y quen, trên thực tế là căn bản tôi không đi lên, băng bó một chút, chỉ cần không cảm nhiễm, mấy ngày sau liền có thể khôi phục được không sai biệt lắm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng là không thể đi bệnh viện lớn, nơi đó lại phải đăng ký, lại có giám sát, nếu là rút máu xét nghiệm lời nói còn biết lưu lại mình DNA tin tức, một sát thủ, mang theo một thân thương đi bệnh viện lớn trị liệu đơn giản chính là muốn chết. Chỗ khám bệnh mặc dù không dễ dàng tiết lộ tình báo của mình, nhưng là không an toàn, mà lại có trời mới biết chỗ khám bệnh y sinh dựa vào không đáng tin. Có hậu trường sát thủ, tỉ như Gin loại kia, phía sau có một cái cự đại tổ chức áo đen, hắn liền có thể rất nhẹ nhàng, tổ chức tại Nhật Bản thế lực phi thường khổng lồ, có rất nhiều nghỉ ngơi điểm lâu dài chữa bị đồ ăn, nước, chữa bệnh vật dụng, thậm chí là đổi quần áo, bệnh viện lớn mặc dù không tiện lắm. Nhưng là tổ chức danh nghĩa nhất định có rất nhiều chỗ khám bệnh, Gin nếu như bị thương, liền có thể đến đó, đạt được rất tốt trị liệu. Mà giống cái này tóc ngắn mỹ nữ sát thủ loại này độc hành hiệp, hoặc là nói là sát thủ ở trong tán hộ, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể mình đến, trừ phi nàng có mình có thể hoàn toàn tín nhiệm y sinh cùng phòng khám bệnh, nhưng là hiện tại xem ra là không có. Băng bó kỹ vết thương đằng sau, mỹ nữ sát thủ đem đồ vật chỉnh lý tốt, phá mất mà lại dính vết máu quần áo ném vào thùng rác, từ bàn trà trong ngăn kéo xuất ra một đài laptop, một tay gõ bàn phím, nhanh chóng vào internet lạc, đồng thời đem mình dây chuyền mặt dây chuyền kéo xuống, bày ra ở trên bàn, cái kia cắt thành hai đoạn tơ thép, để mỹ nữ sát thủ sắc mặt càng thêm không tốt. Mỹ nữ sát thủ đầu tiên là mở ra trình duyệt, trên mặt đất chỉ cột bên trong thâu nhập một chuỗi địa chỉ, sau đó nhảy ra web sẽ không cách nào biểu hiện nhắc nhở. Tiếp lấy lại ngay cả theo F5, nhanh chóng đổi mới vài chục lần, phía trên rốt cục nhảy ra một cái đổ bộ khung, thâu nhập tài khoản của chính mình cùng mật mã đằng sau, mỹ nữ sát thủ rốt cục tiến nhập được xưng là hắc ám thị trường trang web. Nơi này có thể nói ngoại trừ thời gian bên ngoài, cái gì cũng có đến bán, súng ống đạn dược, vàng bạc châu báu, bảo hộ động vật, nhân mạng, thậm chí là người sống, trong này đều sẽ tiến hành giao dịch, có thể nói là người phạm tội thiên đường. Mỹ nữ sát thủ cũng là thông qua trang web này nhận nhiệm vụ, mặc kệ là súng ống đạn dược, hay là những vũ khí khác bổ sung đều là đến từ nơi này, bộ kia đặc thù màu đo hộ giáp cũng là thông qua trang web này đặt trước làm, bao quát phía trên độc dược cũng thế. Tiến vào tài khoản của chính mình, cho trước đó hạ nhiệm vụ cho nàng người ủy thác phát đi tin tức. Sau mười mấy phút, đối phương trở lại tới tin tức. Thành công không có mỹ nữ sát thủ sắc mặt âm trầm, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Ngươi thật giống như đối với ta che giấu cái gì tình báo quan trọng. Thất bại đối phương phát tới câu nói này, đại khái nửa phút không có đạt được đáp lại đằng sau. Đối phương lần nữa phát tới tin tức, phát sinh cái gì ngươi cho ta trong tư liệu giống như chưa hề nói người kia có một thành có thể nhẹ nhõm chặt đứt thép hợp kim cùng hợp kim titan kiếm đi. Mỹ nữ sát thủ đối với cái này 10 phần phẫn nộ, thiếu khuyết tình báo thế nhưng là sẽ chí mạng. Nếu như đạt được tình báo sai lầm vậy thì thật là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Mỹ nữ sát thủ đối với nhiệm vụ lần này làm chuẩn bị đầy đủ, lực sát thương to lớn dao găm quân đội, ngâm độc hộ giáp, còn có mình tơ thép, kết quả ngoại trừ hộ giáp bên ngoài, mình mặt khác hai kiện vũ khí tất cả đều bị cái kia thanh kỳ quái kiếm nhẹ nhõm chặt đứt. Mỹ nữ sát thủ đích thật là nên tỉnh lại mình có chút xem nhẹ nhiệm vụ này, bất quá đối phương cung cấp sai lầm tình báo QNZ đích thật là lừa dối nàng phán đoán. Đối phương hiển nhiên không có bất kỳ cái gì muốn vì mình cung cấp sai lầm tình báo mà nói xin lỗi ý tứ, phát tới một câu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ từ bỏ nhiệm vụ sao? Cái này rõ ràng phép khích tướng, nữ sát thủ còn chịu, sát thủ cùng nhì dạ đồng dạng cần nhờ nhiệm vụ để duy trì sinh kế, cho nên bọn hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ, bởi vì từ bỏ nhiệm vụ số lần quá nhiều, bọn hắn uy tín đánh giá liền sẽ giảm xuống, như vậy tự nhiên là sẽ không có người đến ủy thác bọn hắn. Đừng xem thường lão nương thế nhưng là bây giờ xếp hạng thứ 9 sát thủ mỹ nữ sát thủ lộ ra lên cơn giận dữ, tự xưng QNZ trực tiếp cải thành lão nương loại này xưng hô. Đối phương tại máy tính trước mặt nở nụ cười gằn, trực tiếp thối lui ra khỏi đổ bộ, mỹ nữ sát thủ nhìn thấy cái đầu kia giống biến thành màu xám, lập tức hung hăng vỗ một cái bàn phím, cái này xúc động nàng trên cánh tay trái vết thương, để nàng lông mày hơi nhíu một cái. Lại dám xem thường lão nương các loại giết cái kia tóc vàng hôn đản đằng sau, kế tiếp chính là ngươi cái này hung hãn nữ nhân thế nhưng là động giết chết mình người ủy thác tâm tư giết ta ngươi làm được sao? Bên thai ấm áp thổ tức, cái kia tràn ngập hàn ý, để mỹ nữ sát thủ trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng, vô ý thức dùng cái kia hoàn hảo tay phải công kích, còn chưa lấy xuống màu đo hộ giáp hướng về sau lưng đâm tới. Tay của mình bị bắt lại, liền xem như lực lượng siêu việt người bình thường nàng cũng vô pháp tránh thoát. Giác nạ rủ tô lắc cổ tay nhất chuyển, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, trong nháy mắt đem cái này xinh đẹp nữ sát thủ cánh tay vặn gãy, sau đó một cái cổ tay chặt bổ xuống. Bản thân liền bị thương, vẫn là bị đánh lén mỹ nữ sát thủ, coi như nàng có Nhật Bản sát thủ giới thứ 9 xếp hạng, cũng vô pháp chống cự, sau đầu tê dần, liền triệt để đã mất đi ý thức. Mỹ nữ sát thủ tỉnh lại thời điểm, phát giác mình bị cột vào một chương thép chế trên ghế. Vô ý thức muốn hoạt động một chút hai tay, nhưng là cảm giác cột vào trên tay dây thừng càng cuốn càng chặt, đồng dạng học qua đánh nút buộc nàng biết đây là trong quân đội mới có thể dùng đánh nút buộc biện pháp, càng động cuốn lấy càng chặt, là chuyên môn dùng để đối phó tù binh một loại nút buộc. Sát thủ bản năng để nàng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích cùng quan sát trạng huống trước mắt. Hai chân của mình bị trói tại ghế dựa trên đùi, giày cao gót bị cởi hết, nói cách khác giày dưới đáy miếng sắt không có. Quần áo trên người ngược lại là không có bị động đậy, không quá mức mang bị lấy xuống, dấu ở băng cột đầu phía sau lưới dao tự nhiên cũng mất, đặc chế hộ giáp cũng bị lấy xuống, nói cách khác nàng bây giờ đã không có bất kỳ vũ khí nào. Y nột cái ghế là cùng mặt đất dính liền nhau, coi như nàng có siêu nhân loại quái lực QNZ khẳng định không có khả năng tránh thoát đến mở, cả phòng nhìn đại khái hơn 20 mét vuông, ngoại trừ trần nhà hoa lệ đăng sức bên ngoài. Cũng chỉ có tại đối diện nàng một cái ghế, cái gì khác đều không có. Ôi, ngươi đã tỉnh à, so ta tưởng tượng phải nhanh một điểm, không hổ là xếp hạng thứ 9 sát thủ đâu, mặc dù chỉ là Nhật Bản phạm vi bên trong mà thôi. Mặc dù từ lần đầu tiên nghe được thanh âm này đến bây giờ thời gian còn không lâu, nhưng là mỹ nữ sát thủ rất rõ ràng nhớ kỹ thanh âm này, phi thường chán ghét, để nàng phi thường muốn dùng giày cao gót của mình tại cái kia người trên mặt hung hăng dẫm lên mấy cước thanh âm. Là ngươi mỹ nữ sát thủ hiếp mắt, nhìn xem từ bên ngoài đi tới tóc vàng nam nhân, cái kia dáng tươi cười thật sự là thấy thế nào làm sao trước mắt. Nạ dù tổ làm được mỹ nữ sát thủ đối diện, nói, mỹ nữ, hiện tại có tâm tư theo giúp ta uống một chén sao? Mỹ nữ sát thủ lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, trời sinh tính cách quật cường nàng tuyệt đối không có nửa điểm muốn ý thỏa hiệp, nói, ngươi muốn thế nào? Nạ dù tổ cầm trong tay một bình rượu đỏ, còn có hai cái ly đế cao. Nạ rủ tổ lấy tay tránh ra cái bình nút chai, nói, đoán xem nhìn đây là cái gì rượu. Mỹ nữ sát thủ nhìn xem nạ rủ tổ chai rượu trong tay, nhãn hiệu là đưa lưng về phía nàng, tư liệu gì cũng không chiếm được, mà lại nàng cũng không phải chuyên nghiệp phẩm tiểu sư, loại chuyện này làm sao có thể biết, lạnh lùng sặc một tiếng, không biết cổng siêu thị 1.000 yên xử lý rượu đỏ. Mỹ nữ sát thủ nghe xong, cái chán không khỏi nâng lên một đầu gân xanh. Cái kia thuần túy là bị nạ rủ tổ tức giận. Nàng đối với mình mỹ lệ cùng dáng người đều rất có tự tin. Rất lâu nàng cũng uống qua không ít. Trước kia cũng đã gặp qua một chút cố làm ra vẻ. Cầm một chi quý giá rượu đỏ. Kỳ thật căn bản cũng không hiểu ăn chơi thiếu gia muốn chiếm được nàng hảo cảm. kết quả đều không ngoại lệ, những người kia tất cả đều bị nàng đùa bỡn xoay quanh, chờ chơi chán đằng sau lại giết chết, bất quá nàng còn là lần đầu tiên gặp được nạ rủ tổ loại người này. 1000 yên xử lý rượu đỏ cu nở dê thật thua thiệt nạ rủ tổ có cái kia ra mặt dám lấy ra, trong ga ra ngừng đều là thế giới xe xịn, lấy đô la Mỹ làm tiền tệ đơn vị, giá rẻ nhất một cỗ cũng phải vượt qua 5 chữ số nam nhân, xuất ra một chi rượu đỏ lại là 1000 yên hàng thanh lý 1000 yên, tương đương nhân dân tệ mới mấy chục khối tiền đi. Nạ rủ tổ không hiểu rượu đỏ, tại rượu loại bên trong, hắn đối với rượu đế cùng hoàng tiểu tương đối có nghiên cứu, mà cái khác liệt tiểu cũng đều rất thích uống, bất quá rượu đỏ loại vật này, đối với nạ rủ tổ tới nói liền cùng nước nho không sai biệt lắm, mặc kệ là 1000 yên một bình xử lý rượu, hay là mười mấy vạn đô la Mỹ một bình lọ mạn nỉ khang đế kiên hồng, đối với nạ rủ tổ tới nói đều không có cái gì khác biệt. Nạ rủ tổ rót hơn phân nửa chén tại trong chén, đưa tới mỹ nữ sát thủ trước mặt, nói, muốn tới một chén sao? Mỹ nữ sát thủ nhìn xem thế thì hơn phân nửa chén, cơ hồ muốn đầy rượu đỏ, cái chán không khỏi rủ xuống ba đầu đường dọc, sau đó ngẫm lại trong này lại là 1000 yên xử lý rượu, cảm giác mình giá trị bản thân bị giáng chức thấp, mỹ nữ sát thủ cái chán liền lần nữa lại xuất hiện gân xanh, cười lạnh nói, thế nào, ngươi bên trong hạ thuốc gì, là thuốc mê, hay là loại thuốc này? Cố ý nhíu mày, liếc nhìn nạ rủ tổ dưới hông, nói, ngươi cờ ơn nở màu làm tiểu dược hoàn sao? Ta nhìn ngươi là đối mình quá tự tin đi, muốn lấy được thân thể của ngươi, ta cờ ơn nở phiền toái như vậy sao? Đừng quên, ngươi thật giống như mới vừa vặn tỉnh lại đi. Mỹ nữ sát thủ khẽ giật mình, lập tức khí hừ một tiếng, hoàn toàn chính xác, nàng mới tỉnh lại, trước đó là bị nam nhân này đánh ngất xỉu, nếu như hắn muốn thân thể của mình, căn bản cũng không cần cái gì thuốc mê, mà thân thể của mình có hay không bị động qua, nàng hẳn không phải là ngay cả loại chuyện này cu nở dê phát giác không được nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút sự tình mà thôi. Nạ rủ tổ đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót hơn phân nửa chén, hoàn toàn là khi nước trái cây tại uống. Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời ngươi sao? Mỹ nữ sát thủ một mặt cười lạnh nói ra, đồng thời đầu lưỡi tại trong miệng cuốn một cái. Không có ý tứ, ngươi là đang tìm cái này sao? Nạ rủ tổ không hề có thành ý nói, trong tay cầm một viên, đường kính đại khái 5 ly tả hữu, thoạt nhìn như là màu đen tiểu dược hoàn đồng dạng đồ vật. Mỹ nữ sát thủ sắc mặt trầm xuống, biết mình cuối cùng dùng để tự sát thủ đoạn cũng bị đối phương bắt lấy, dứt khoát nhắm mắt lại, lấy trầm mặc đến ứng đối nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ tiện tay đem trước đó từ mỹ nữ sát thủ miệng bên trong móc ra độc hoàn ném ở một bên, uống nửa chén nước nho, sau đó nói, ngươi tên là gì? Ngươi ba vòng bao nhiêu? Ngươi là xử nữ sao? Ta kể cho ngươi cái cố sự đi, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái tiểu hòa thượng cùng một cái lao hòa thượng. Nạ rủ tổ lấy ra lúc trước đối phó hì đạn đầu chiêu số, bắt đầu như là đường tăng niệm kinh, bắt đầu giảng thuật cái kia trong truyền thuyết một câu cố sự, cái kia cố sự chỉ có bắt đầu không có kết thúc, một câu đổi tới đổi lui nói không ngừng. Sau nửa giờ, con mắt xích hồng mỹ nữ sát thủ cuối cùng mở miệng. Ngươi câm miệng cho ta! Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, ta muốn giết ngươi. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, mỹ nữ sát thủ tụ tập lực lượng, muốn cắn lưỡi tự vận, lại bị nạ rủ tổ nắm hàm răng, ép buộc nàng không cách nào cắn lưỡi, sau đó tiếp tục chuyện xưa của mình giảng thuật. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, mặc dù sát thủ tinh thần cứng cỏi, nhưng là cùng nì dạ cu nở dê vô pháp so sánh. Lúc trước hỉ đản giữ vững được 9 giờ mới đến mất, mỹ nữ sát thủ giữ vững được 6 cái nửa giờ lại không được, rốt cục cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, ta nhận thua, ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi, ta cái gì đều nói cho ngươi, cầu ngươi đừng nói chuyện xưa. Ngươi tên là gì? Hơn 6 giờ đến, lần đầu tiên nghe được ngoại trừ cái kia đáng chết một câu cố sự bên ngoài, mỹ nữ sát thủ cảm động đến đơn giản muốn khóc, ngữ khí cu nở dê thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Bộ dáng có trước nay chưa có mềm yếu. May a kỳ bà nạ.